Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146: Bị bán. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại vương, lần này Việt quốc xuất hiện tuyệt thế nữ tử Chu Thiên Tử không có bất kỳ bày tỏ gì. Đúng là dị thường. Bất quá thần cho rằng vẫn là tùy tùy tiện tiện tìm một ít vương công bề tôi nữ nhi đưa về hoàng thành, còn có thể nghe được Tần Mục Công nói như vậy. Lã Bất Vi nghĩ ngợi chốc lát, mở miệng, hắn cảm thấy Chu Thiên Tử hành động này có thể nói là hiểm ác tới cực điểm. Nếu như các lộ chư hầu kính hiến người đẹp, thì thuyết minh đại Chu Thiên Tử uy nghiêm vẫn còn ở. Trên danh nghĩa đại chu vẫn là các lộ chư hầu cộng chủ. Có thể nếu không kính hiến, sau này Chu Thiên Tử đem sẽ lấy lý do này quang minh tránh đại trinh phạt các lộ chư hầu. Trọng yếu nhất là, nói không chừng thật đúng là có thể chọn lựa một cái hoàng phi. Một hòn đá hạ ba con chim, đúng là chán ghét, dưới mắt, cũng không ai biết Chu Thiên Tử thực lực chân thật rốt cuộc như thế nào. Không bằng tùy tiện tìm mấy cô gái kính hiến, cao nhất đại nhã, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội phái sứ đoàn tiến vào đại chu hoàng thành. Chân chính biết rõ Chu Thiên Tử, thế nào mà không là? Đáng tiếc, Lã Bất Vi cảm mới vừa mới nói được một nửa liền bị Tần Mục Công khoát tay cắt đứt. Chuyện này tạm thời không cần để ý tới sẽ, xem những thứ khác chư hầu phản ứng. Coi như Chu Thiên Tử mạnh hơn nữa, cũng không khả năng trở lại thiên hạ cộng chu thời đại. Không có biện pháp, Tần Mục Công sĩ diện hào. Hắn cảm thấy làm như vậy chính là ở hướng Chu Thiên Tử xưng thần. Không thể thực hiện, cái này là đại vương. Lã Bất Vi thấy vậy, thần sắc động một cái, lại không nói gì. Tần quốc như vậy, những thứ khác mấy đại chu hầu quốc nhưng là có phản ứng. Tề quốc, Tương Vương thấy như vậy chiếu lệnh, khóe miệng hơi vểnh lên. Chu Thiên Tử, nói là ngươi ngu xuẩn đâu vẫn là nói ngươi đần. Đang giàu không cơ hội đến gần hoàng thành, không nghĩ ngươi liền đưa tới thiên đại cơ hội. Ngươi đến, cho bổn vương từ các lộ vương công đại thần con cái bên trong lựa ra 10 tên người đẹp. Lập tức lên đường đưa về hoàng thành nhân sâm chọn. Bệ hạ, Tấn quốc và Tề quốc kém không nhiều. Tóm lại bọn họ mục đích rất rõ ràng, chính là muốn mượn lần này cơ hội thật tốt hiểu một chút hoàng thành thực lực chân thật. Còn như cái gì trên danh nghĩa cộng chủ đại chu, bọn họ căn bản không quan tâm. Đều đến mức này, ai mạnh ai yếu trong lòng đều có mấy. Dù sao lại không thể thật đi cho Chu Thiên Tử nạp cống giao lương thực. Đợi làm rõ ràng hoàng thành thực lực, ai còn biết ai. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. Chu Thiên Tử muốn chọn phi sự việc truyền khắp toàn bộ thiên hạ, thậm chí liền liền thông thường nhân dân cũng biết Chu Thiên Tử lại phải chọn phi. Mà chư hầu chỉ gặp cũng là có riêng cân nhắc, có riêng dự định, tâm tư không đồng nhất. Nơi này đồng thời Việt quốc Bắc Bộ có tọa rất hiếm vết người núi lớn tên viết chữ La Núi. Núi sâu trong thung lũng làm ngoài ý người bình thường tọa lạc nhiều loại đình đài lầu các. Nhìn như một bộ thế ngoại đào nguyên dáng vẻ. Không sai, nơi này chính là bị người ta gọi là Tây Cốc địa phương. Giờ phút này, Tây Cốc lớn nhất một tòa lầu các bên trong, ngồi 4-5 vị mạo mạo ông già. Giờ phút này bọn họ nhìn xong trong tay mật thư sau đó yên lặng hồi lâu, tựa hồ đang nghĩ ngợi trước cái gì. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Cầm đầu ông cụ kia cuối cùng mở miệng. Tộc trưởng, các loại dấu hiệu bề ngoài Chu Thiên Tử cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tây thi nếu là có thể thành là phi tử của hắn, sau này Tây Cốc nói không chừng còn tại đại chiến bên trong lấy được che chở. Không sai, tộc trưởng, đại chu thiên tử chính là thiên hạ chính thống. Những thứ khác chư hầu dẫu sao là bằng môn tả đạo không thành được hơn đại thành tựu. nhớ năm đó Văn Vương, Vũ Vương là bực nào cường thế, đúng vậy, năm đó phong thần cuộc chiến có thể không chỉ là truyền thuyết. Cầm đầu nói xong, rất nhanh thì có những thứ khác ông già đi theo phụ hòa. Tộc trưởng, Tây Cốc đã lánh đời mấy trăm năm, như không có ngoại lực nâng đỡ, sợ rằng lần này chính là tuyệt đẹp cơ hội. Tộc trưởng, loạn thế tới, ta Tây Cốc mặc dù giàu có và sung túc giáp thiên hà, nhưng không có chân chính đại quân, nếu không tìm thế lực che chở, mấy trăm năm tích lũy tài sản cuối cùng sẽ trở thành làm hại mắc. Tóm lại, nghe tới nghe, cơ hồ tất cả Tây Cốc trưởng lão đều đồng ý để cho Tây Thi đi Hoàng Thành tham gia chọn phi một. Chuyện, à, nói dễ dàng, Tây Thi chính là tộc ta đệ nhất cao thủ, gần đây lại đang Việt quốc đô thành gây ra động tĩnh không nhỏ. Thậm chí còn tự xưng là cái gì, thân vân, thê tử. Muốn cho nàng đi Hoàng Thành chọn phi, nói dễ vậy sao? Sau khi nghe xong mọi người nói như vậy, chủ vị ông già không biết làm sao lắc đầu. Hắn thật ra thì cũng cùng một tất cả trưởng lão ý tưởng kém không nhiều. Nếu không phải trước kia Chu Thiên Tử thanh danh bất hảo, hắn đã sớm đem Tây Thi đưa qua. Tộc trưởng, chuyện này đơn giản, mặc dù Tây Thi phụ mẫu chết sớm, nhưng nàng thúc phụ giống như thân phụ, chỉ cần để cho hắn thúc phụ đi khuyên, chuyện này có thể sẽ trở thành. À, thật có thể. Nghe được vị trưởng lão này lời nói, tộc trưởng thần sắc động một cái. Khải bẩm tộc trưởng, thật ra thì Tây Thi thúc thúc cũng cảm thấy được Tây Thi có thể lập gia đình không thể đợi thêm nữa. Như vậy quá tốt, đúng rồi, lại chuẩn bị lần trước chút hậu lễ. Trước thời hạn phái người đi Đại Chu Hoàng Triều, ở bên kia vậy đánh một chút quan hệ. Nếu như Tây Thi đáp ứng nhất định phải bảo đảm nàng thành là Chu Thiên Phi tử. Tộc trưởng, Tống Quốc, một nơi thành nhỏ nơi cửa thành. Đáng thương Tây Thi cũng không biết mình đã trong tộc trưởng lão bán đi. Giờ phút này nàng vẫn ở chỗ cũ, tất cả Đại Chu Hầu Quốc bây giờ khổ khổ tìm kiếm cái đó kẻ bạc tình. Thân vân, ngươi càng ẩn núp, bổn cô nương thì phải càng phải tìm ra ngươi. Cũng không tin ngươi có thể từ nhân gian biến mất. Tức tối tự nói, Tây Thi thân hình chớp mắt, đi trước một khắc sau thành trì. Nếu như là mới vừa rời đi Việt quốc tìm Thân Vân là bởi vì là tức giận. Hiện tìm Thân Vân đã thành một loại chấp niệm, vẫn là rất chấp cái loại đó. Nói phân hai bên, Tần Quốc trong biên giới một ngọn núi dưới chân, Bao tự quỳ xuống Thạch Cơ phân thân trước mặt, không ngừng đang nói cái gì. Sư tôn, vậy Thân Vân thật sự là quá đáng ghét, ở thời điểm mấu chốt nhất lại liên thông biết đều không thông báo một tiếng, ném xuống đệ tử liền chạy. Nàng nhìn như cực độ ủy khuất, giống như là bị bao lớn khi dễ như vậy. Phế vật, để cho ngươi coi chừng Tô Tần, Vương Tiễn các người, ngươi lại la ó. Thạch Cơ liếc mắt một cái, trừ bất mãn còn bất mãn. Cái này ba người nhưng mà trước nhất leo lên phong thánh bia tồn tại. Đi theo bọn họ thì đồng nghĩa với có nhất định cơ hội cũng có thể leo lên phong thánh bia. Bây giờ chỉ có thể làm trợn mắt. Sư tôn, đệ tử vốn định nửa bước không rời. Làm sao bọn họ bốn người thực lực thật sự là cường hãn. Đệ tử chỉ sẽ một cái mị hoặc thuật. Ở bọn họ mặt lại không cách nào thi triển. Bao tự trong hốc mắt tràn đầy nước mắt hủy khuất. Suy nghĩ một chút con đường đi tới này gian khổ, cảm giác được mình thật sự là quá không dễ dàng. Được rồi, đừng khóc, dưới mắt có cái chuyện trọng yếu ngươi đi trước làm. Thân vân sự việc do ta nghĩ biện pháp. Hắn được độn thuật, tu tập không thông thời điểm khẳng định sẽ đến tìm bổn tòa. Thạch Cơ lần nữa liếc một cái, không vui nói, nàng cũng biết Bao tự nói đúng thật tình. Bao tự mới tu tập mị hoặc thuật đạo hạnh liền nửa năm cũng không có. Có thể là Bạch Khởi đám người đối thủ mới là lạ. Chuyện trọng yếu, thấy Thạch Cơ lại nữa trách tội, Bao Tự trong lòng vui mừng, cấp vội vàng ngẩng đầu. Chu Thiên Tử thật giống như chọn phi, ngươi lập tức đi Đại Chu Hoàng Thành. Lần này nhưng mà ngươi lẫn vào hoàng cung tốt cơ hội. Thạch Cơ ánh mắt sáng, phía đông không sáng phía tây sáng, chỉ cần Bao Tự có thể tiến vào Đại Chu Hoàng Cung, cũng coi là không có uổng đào tạo Bao Tự lần này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-gạch-noi-lay-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-ngui-en-gạch-noi-tsui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.